Chương 1483, Âm Dương Khách Sạn 39. Cái này thờ phụng chiến đấu thích huyết tinh chủng tộc mỗi lần đối thao thiết cung phụng đều tàn nhẫn huyết tinh đến cực điểm, mà này đó tàn nhẫn huyết tinh cung phụng đề cao ra một cái tàn bạo manh thú, chính là thao thế. Con này thao thế vẫn tự nhận là thượng cổ thần thú thao thiết, bề ngoài cũng cùng thao thiết giống hệt nhau, chỉ là hơi thở khác biệt, nó tự huyết tinh chúng sinh ra, hung ác tàn bạo, lấy nhân vi thực, từng nếm qua không biết bao nhiêu người. Sau thao thế tác loạn Quỳnh Hoa Châu, vẫn là Quỳnh Hoa Châu gần trăm người tu hành đồng loạt ra tay, mới đem nó chấn áp ở Quỳnh Hoa Châu một chỗ linh mạch dưới. Gần nhất không biết là nguyên nhân gì, con này bị chấn thủ thao thế từ trong phong ấn chạy ra, lại tác loạn Quỳnh Hoa Châu. Đúng lúc gần nhất địa phủ sự nhiều, thao thế cũng không phải phổ thông quỷ sai nhưng đối trả, liền đem lùng bắt thao thế nhiệm vụ giao cho Tề Song Song cùng Ly Ngữ. Bởi vì lần này ra ngoài phải đối mặt manh thu thao thế, hết sức nguy hiểm, Tề Song Song không để cho dục dịch phong lâm đi theo, trực tiếp cùng Ly Ngữ vội vàng khởi hành chạy tới Quỳnh Hoa Châu. Quỳnh Hoa Châu luôn luôn là phồn hoa đại biểu, nơi này giàu có an bình, khí hậu dễ chịu, văn nhân mặc khách cũng thích nhất tới đây cái địa phương ngắm cảnh du ngoạn, thở nhẹ thi tắc phú. Tề Song Song cùng Ly Ngữ đến Quỳnh Hoa Châu thời điểm, lại không có nhìn đến Quỳnh Hoa Châu từng phồn hoa, bởi vì manh thú thao thế tác loạn, toàn bộ Quỳnh Hoa Châu mỗi người cảm thấy bất an. Cửa hàng sớm đã liên tiếp đóng kín, ít có mấy nhà mở cửa, cũng là nơm nớp lo sợ, lao bản liên quan tiểu nhị canh giữ ở cửa, hơi có không đúng lập tức đóng cửa. Tề Song Song cùng Ly Ngữ thẳng đến đồn đái thao thế tác loạn địa phương, là một tòa tương đối phồn hoa thành trì, bất qua nay tòa thành trì này trở nên thập phần tàn phá. Cao lớn tường thành bị phá mở một cái cực lớn lỗ thủng, trong thành phong ốc sập, người đi đường tuyệt tích, đừng nói thương hộ, liền ở đều không có. Tề Song Song cùng Ly Ngữ đứng ở cửa thành vị trí, Tề Song Song giơ tay vẫy vẫy, từng kia từng sợi màu đen sát khí từ trong thành tụ tập lại đây, tại Tề Song Song trong lòng bàn tay chậm rãi hội tụ thành một cái màu đen viên cầu. Đây là thao thế tàn sát bừa bãi sau, lưu lại hung sát không khí, này đó hơi thở nếu không bị nổ, tòa thành trì này liền không thể tiếp tục có người sống vào ở, một khi có người vào ở nhất định chết đột ngột. Tề Song Song đem tất cả hung sát không khí rút ra sạch sẽ sau, lòng bàn tay tản mát ra nồng đậm kim quang bọc lấy hung sát không khí ngưng kết thành viên cầu. Tề Song Song một cái bắt tay, kim quang bao vây lấy hung sát không khí hình thành viên cầu tất cả đều biến mất tại trong tay nàng. Đứng ở Tề Song Song bên cạnh Ly Ngữ thì là ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, mặt trên có oan hồn tại kêu rên, những thứ này đều là bị thao thế thôn phệ nhân loại hồn phách. Này đó oan hồn bị trói buộc tại khi chết vị trí, không được giải thoát. Chỉ có thể ở nơi này bị ánh nắng nướng dày vò, oan hồn nhóm bởi vì thái dương nướng thống khổ mà phát ra nhiều tiếng kêu rên. Ly Ngữ ngắt cái thủ quyết, triệu hồi đến một sợi mây đen, đêm này đó oan hồn bao lại, miễn bọn họ tiếp tục bị ánh nắng nướng khổ. Tề Song Song thì là thuận tay thực hiện, trực tiếp đem Ly Ngữ triệu đến mây đen định tại chỗ, sau đó sẽ thứ thi pháp mở ra hoàng tuyển chi cửa, đưa này đó oan hồn đi địa phủ. Tuy rằng Hoàng Tuyền Chi cửa ấn quy củ không thể tại Âm Dương khách sạn bên ngoài địa phương mở ra, nhưng đặc thù sự tình đặc thù xử lý, này đó oan hồn bị trói buộc tại chỗ không thể rời đi. Tề Song Song lại không có thời gian nhất nhất vì này chút oan hồn giải trừ trói buộc, lúc này cũng chỉ có tại chỗ triệu hồi Hoàng Tuyền Chi cửa, Hoàng Tuyền Chi trên cửa khô lâu thủ vệ có thể chém đứt oan hồn trói buộc. Lúc này đây Tề Song Song mở ra Hoàng Tuyền Chi trên cửa cũng không có bất kỳ nào đồ án. Bởi vì này chỉ là đi thông địa phủ hoàng tuyển chi cửa, mà không phải đi thông địa ngục hoàng tuyển chi cửa. Trên cửa hai cái khô lâu cũng đều là màu trắng, mà không phải trước đỏ như máu. Hoàng tuyển chi cửa vừa xuất hiện, hai màu trắng cực lớn khô lâu liền nhảy xuống tới. Nhảy xuống hai màu trắng khô lâu trong tay trống rỗng xuất hiện hai cái thật dài xiềng xích đỉnh đầu nối tiếp một chút thật dài loan đao. Màu trắng khô lâu vung trong tay xiềng xích đỉnh đầu loan đao ở những kia oan hồn dưới thân đảo qua, có vô hình gì đó bị trên xiềng xích loan đao chém đứt. Theo trói buộc chém đứt, bầu trời oan hồn một cái tiếp một cái rơi trên mặt đất, sau đó xếp hàng bước vào hoàng tuyển chi cửa, bất qua chốc lát, tất cả oan hồn liền đều tiến vào hoàng tuyển chi cửa. Hai cái màu trắng khô lâu nhìn sở hữu oan hồn cũng đã tiến vào hoàng tuyển, trực tiếp nhảy lên hoàng tuyển chi cửa, rất nhanh hoàng tuyển chi cửa liền đóng kín biến mất. Tiến bước một đám đoan hồn sau, Tề Song Song cùng Ly Ngữ tiếp tục dọc theo thao thế lưu lại hơi thở truy đuổi đi qua, dọc theo đường đi Tề Song Song cùng Ly Ngữ lại thấy được hai cái bị thao thế tàn sát không còn thôn. Cái này thao thế chạy tốc độ ngược lại là nhanh, tuy rằng sát hại qua địa phương sẽ lưu lại nồng đậm hung sát không khí, nhưng tự thân hơi thở lại che giấu cực tốt, muốn truy tung thập phần khó khăn. Để bảo đảm con này thao thế sẽ không tàn hại càng nhiều người, Tề Song Song cùng Ly Ngữ gần như là hoàn toàn không ngừng nghỉ đang đuổi đường truy tung đối phương dấu vết. Liên tục không ngừng truy tung dưới, Tề Song Song cùng Ly Ngữ rốt cuộc tại Quỳnh Hoa Châu Bắc Bộ Ý Hà Chi bên cạnh đuổi theo con này đang tại nước uống thao thế. Con này thao thế thân hình cực lớn, ngồi xổm nơi nào nước uống thời điểm cũng tốt tựa một cái núi nhỏ bao đồng dạng, nhìn đến Tề Song Song cùng Ly Ngữ sau, cái này thao thế trực tiếp đứng lên. Thứ này cùng thao thiết quả nhiên giống hệt nhau, chỉ là thao thiết thân là Long Chi cựu tử một trong, vi thượng cổ thần thú, thứ nhất thao thiết vì tổ long sở sinh, uy lực vô cùng, được nuốt thế gian vạn vật, thích thực thiên hạ tất cả âm tà ác quỷ. Bởi vì thao thiết được thôn vệ thế gian vạn vật, một thân pháp lực đều tại miệng trên, sở hữu địch nhân đều là ăn cho qua chuyện. Loại phương pháp chiến đấu này có chút huyết tinh thô bạo, vì vậy nhân gian dân chúng thường xuyên sẽ đem thao thiết cùng một ít tà ác quái vật liên tưởng đến cùng nhau. Cái kia cung phụng thao thế bộ tộc chính là cho rằng thao thiết thị máu hiếu chiến, lúc này mới hội cung phụng thao thiết vì bộ lạc thần thú, kết quả lại cung phụng ra một cái tàn bạo manh thú thao thế. Như thế cung phụng ra tới thao thế, là do nhân loại ác ý sở đề cao biến ảo mà ra quái vật, nó vốn nên vô hình không thể lại biến hóa vạn đoan. Chỉ là bởi vì cung phụng nó cái kia bộ lạc người coi nó là thành thao thiết, cho nên nó liền đem mình huyễn hóa thành thao thiết dáng vẻ. Cái kia cung phụng ra thao thế bộ lạc cũng không có rơi xuống có lợi, thao thế sinh mà thị máu dễ giết, tại nó sinh ra linh trí muốn thôn vệ sinh linh trước tiên, liền đem cái kia cung phụng nó bộ lạc cho sát hại không còn. Sau thao thế ra ngoài một đường đi một đường giết, mai cho đến bị người trấn áp đến Quỳnh Hoa Châu mới tính yên tĩnh xuống dưới. Lúc trước những kia người tu hành thiết lập hạ phong ấn không chỉ là phong ấn cái này thao thế, còn có tiêu ma nó lực lượng công hiệu. Vốn ở những kia phong ấn nó người tu hành tưởng tượng chung, cái này thao thế bị phong ấn cái mấy ngàn năm, lực lượng cũng liền nên đã tiêu hao hết. Không có lực lượng nó tự nhiên sẽ chết, nhưng mà không nghĩ tới 3.000 năm, cái này thao thế vẫn còn có lực lượng có thể phá vỡ phong ấn chạy đến, lại tàn sát bừa bãi nhân gian. Chân chính thần thú thao thiết cũng không tốt chiến. Nhân loại có một chút nói đúng, thao thiết lớn nhất yêu thích là ăn, sở hữu mỹ vị gì đó nó đều thích.